Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, tự nguyện lưu lại. Trầm Phong mới vừa nói đến đây, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận nữ hài tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là gõ cửa cùng tiếng chào hỏi. Bất quá khi hắn nhìn thấy cửa ra vào tình huống sau đó lại giật nảy mình. Công tử, chúng ta tiến vào a. Vừa dứt lời, môn liền bị người từ bên ngoài mở ra. Trầm Phong đứng dậy xem xét, lập tức sững sờ ở nơi đó. Chỉ thấy các cô gái đứng xếp hàng hướng phòng vào. Một cái đi theo một cái. Hơn nữa nguyên một đám toàn bộ đều bộ ngực sữa nửa lộ. Phấp phới như hoa. Thậm chí lại nhìn gặp hắn thời điểm. Không phải hướng hắn ném cái mị nhãn liền là nháy nháy cặp kia tựa hồ biết nói chuyện con mắt. Tình huống như thế nào? Tuyển mỹ tranh tài. Trầm Phong không minh bạch Mục Thu Yên là có ý tứ gì? Không phải nói tìm hai cái có uy tín đại biểu tới sao? Hiện tại làm sao toàn bộ đều tới không nói còn xuyên thành dạng này? Đây không phải dụ hoặc bản thân phạm tội nha. Ngồi bên cạnh Trầm Phúc cũng có chút trợn tròn mắt. Vừa mới gia chủ rõ ràng nói là tìm người tới thương lượng chính sự tình. Làm sao trở thành dạng này? Chẳng lẽ công tử nói chính sự là tuyển làm ấm giường thị nữ? Cũng đúng, chủ mẫu không ở. Sao có thể nhường ra chủ phòng không gối chiếc? Cái này đêm dài từ từ. Ta cái này già cũng liền bình thường. Gia chủ thế nhưng là huyết khí phương cương niên kỷ. Sao có thể thụ được tịch mịch? Thiếu gia, đêm nay dự định tuyển mấy cái? Trầm Phúc nhìn xem nước bọt đều nhanh chảy tới cái cằm Trầm Phong mở miệng nói ra. Đều được, hắc hắc, coi như không tệ. Trầm Phong liền đầu cũng không quay lại, tùy ý nhẹ gật đầu. Một đôi phun hỏa diễm con mắt như cũ ở đoàn người bên trong tiến hành nhân thể quét hình. Ách, tổng không thể đều lưu lại đi. Thiếu gia mặc dù thân thể cường tráng, có thể cũng phải thích hợp chú ý thân thể a. Trầm Phúc có chút xoắn suýt nói ra. Thân thể, a, có ý tứ gì? Trầm Phúc lần này lời nói làm cho nên phân tán Trầm Phong lực chú ý. Xem xét Trầm Phúc giống như đang hỏi bản thân cái gì. Liền lập tức tỉnh ngộ lại hỏi. Lão nô nói công tử phải chú ý thân thể. Lập tức nhiều người như vậy công tử thể cốt sẽ không chịu nổi. Trầm Phúc cứng rắn ra đầu lần nữa nói ra. Các nàng nhiều người như vậy cùng ta có quan hệ gì? Trầm Phong vẫn chưa minh bạch Trầm Phúc ý tứ. Bất quá nó cũng không có để ý tới Trầm Phúc, mà là nhằm vào đứng ở trước mặt Mục Thu Yên nói ra. Đúng rồi Mục Thu Yên, ngươi làm cái quỷ gì? Không phải để ngươi tìm hai cái đại biểu tới nói sự tình sao? Làm sao tất cả đều tới? Hơn nữa đại buổi tối các ngươi cả đám đều xuyên thành dạng này không phải câu dẫn. Không đúng, là không sợ lạnh cảm mạo sao? Ta cho ngươi biết. Cảm mạo giao năng ta thế nhưng là chỉ có hai khỏa. Nếu là đều cảm mạo mà nói, ta cũng không có chiêu mà. Ta là theo ngươi lời nói. Bất quá đám người nghĩ đến một phần vạn công tử trò chuyện một chút trò chuyện ra hứng thú mà nói. Chúng ta cái gì đều không chuẩn bị. Cái kia không phải không thích hợp nha. Người nào biết rõ nhất chuẩn bị kết quả mọi người đều muốn cho công tử thị tầm. Cản đều ngăn không được. Hừ. Thiên thiên cái kia nhà đầu đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Hoa dạng thật đúng là nhiều. Còn không biết từ nơi nào tìm một nhỏ roi ra giấu ở phía sau đây. Mục Thu Yên một mặt ủy khuất nói. Ra, a, Trầm Phong không nghĩ đến còn có nhân ưa thích nặng khẩu vị. Hắn lập tức ở trong đám người tìm kiếm. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào nữ hài. Ta đây còn không phải muốn lấy một phần vạn công tử ưa thích ngụm này mà nha. Như thế cũng có cái chuẩn bị không phải. Trong đám người một cái dáng dấp tiểu xảo linh lung nữ hài cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Ha ha, tốt, làm nhỏ roi ra cầm tới. Sau đó vểnh lên đến bên kia nhường ra ta rút hai lần. Trầm Phong cũng bị các nàng hành vi cho làm vui vẻ. Một mặt phôi cười nói ra. Ai, đến. Nhìn, ta liền nói không chừng công tử ưa thích ngụm này mà đi. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Hừ, Tiểu xảo linh lung thiên thiên nghe Trầm Phong lời nói sau, lập tức cao hứng làm dấu ở sau lưng nhỏ roi ra sáng lên đi ra. Sau đó từ trong đám người đẩy ra Trầm Phong bên cạnh. Hướng Trầm Phong ném một mị nhãn. Công tử, người có thể đụng nhẹ. Quá nặng đi nô gia có thể chịu không được. Trầm Phong lúc đầu đùa giỡn một câu. Không nghĩ đến đối phương thật chạy đi ra làm nhỏ roi ra đưa cho mình. Hắn một cái tu luyện nhiều năm trạch nam cái nào thụ được cái này. Ách, đùa giỡn, các ngươi đều bản thân tìm phương ngồi xuống. Phúc bá, ngươi nhìn gian ngoài có hay không ghế lại chuyển mấy cái đến. Ta cây đuốc lại làm vượng một chút, ta đấy cái ai ra. Các ngươi cũng không sợ lạnh, thực sự là một đám muốn mạng yêu tinh a. Trầm Phong bị nhỏ thiên thiên có điện ánh mắt điện run rẩy một cái. Kém chút đem trong tay nhỏ roi ra đánh tan. Liền tiện tay đem roi ra hướng trên bàn quăng ra. Đỏ mặt chật vật chạy ra. Ha ha a, công tử mặt vừa đỏ. Ha ha, quá đáng yêu. Ha ha, công tử bị thiên thiên hù chạy. Công tử mặt của ngươi tại sao lại đỏ lên? Thực sự là chịu không được ngươi. Ông trời của ta, ta cảm giác ta tâm đều nhanh muốn nhảy đi ra. Thực sự là yêu chết mặt của ngươi đỏ chật vật bộ dáng. Mọi người càng nói, Trầm Phong càng không có ý tứ, càng không có ý tứ, mặt lại càng hồng, mặt càng hồng, nói nữ tử thì càng nhiều, nói càng nhiều người, Trầm Phong càng không có ý tứ, càng không có ý tứ, mặt lại càng hồng, mặt càng hồng, ta đi, không cẩn thận dĩ nhiên tạo thành một cái khó có thể cưỡi ra tuần hoàn ác tính. Công tử, ghế chuyển đến, còn có ai không có ghế? Thẳng đến Phúc bá xách ghế cửa vào, Trầm Phong mới tính gian nan trốn qua một kiếp. Hắn chạy đến trước bàn ực một hớp trà lạnh, sau đó vỗ vỗ ngực, thở dài ra một hơi, thư hoãn mình một chút cảm xúc, chờ sắc mặt hồi phục bình thường sau đó, mới xoay người lần nữa. Tất cả mọi người đừng làm rộn a, tất nhiên đều đến đây. Vậy cũng vừa vặn cùng một chỗ nói chính sự tình. Mục Thu Yên, người đi qua cho mọi người cầm chút giày quần áo mặc vào. Trầm Phong tận lực nhường bản thân biểu hiện nghiêm túc một chút. Đợi Mục Thu Yên rời đi sau đó, Trầm Phong liền mở miệng nói ra. Mục Thu Yên nói với ta tất cả mọi người nguyện ý lưu lại. Ta nhưng thật ra là không tin. Ta bản nhân không có cưỡng chế mọi người lưu lại ý tứ. Từ ban đầu đều không có. Ta lo lắng nàng sẽ hiểu lầm ta ý tứ. Cho nên thừa dịp nàng lúc này không ở, ta muốn lại hỏi một chút các vị, có hay không muốn rời đi, hoặc không quá muốn lưu lại. Hiện tại nói cho ta, người yên tâm, ta Trầm Phong lấy tổ tiên danh dự lập thệ tuyệt sẽ không khó xử bất luận kẻ nào. Nếu có nghĩ rời đi, Phúc bá ngày mai có thể đi xa hành an bài xe tiễn ngươi một đoạn đường. Đương nhiên, ngươi muốn là không yên lòng, ta còn có thể cho ngươi một chút bạc, sau đó ngươi bản thân đi xe ngựa được thuê xe rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Phúc bá lớn như vậy tuổi rồi, ở bên cạnh cho mọi người làm chứng minh, người nào rời đi đều được, ta Trầm Phong tuyệt không làm khó dễ. Ta không biết rõ ta là không giảng hiểu. Võ Lãnh Phương, ngươi đừng tổng loay hoay ngươi món kia y phục rách dưới. Nó cứ như vậy bạc, ngươi lại làm nó cũng sẽ không ấm áp. Thật là lạnh, liền đến ngồi vào chậu than bên cạnh sấy một chút. Vấn đề là ngươi nghe minh bạch ta nói cái gì sao? Trầm Phong nhìn xem có chút lạnh Võ Lãnh Phương hỏi. Minh bạch, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Công tử tuyệt không ngăn trở. Ngươi đều nói không dưới 800 trở về. Mọi người đều đã biết. Võ Lãnh Phương bất đắc dĩ nói ra. Thật đã biết, vậy là tốt rồi, ta liền là lo lắng các ngươi hiểu lầm ta phải ý tứ. Nguyên bản nghĩ rời đi bị các ngươi nhất hù dọa, kết quả không dám đi, ta liền là muốn cho mọi người xử lý kiện chuyện tốt. Nghĩ đến khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Nhưng ta thực sự sợ bản thân hảo tâm hỗ trợ biến thành đe dọa cùng nghiệp chướng. Cái kia không phải ta mong muốn, hiểu chưa? Cho nên... vẫn là câu nói kia, có nghĩ rời đi liền hiện tại nói cho ta. Nếu như ta như thế móc tim móc phổi nói như thế rõ ràng ngươi còn không dám nói. Vậy ta cũng không có biện pháp. Thấy được không có. Công tử là sợ mọi người thụ ủy khuất. Tất nhiên công tử lên tiếng. Cái kia bọn tỉ muội cũng đều tự mình đứng lên đến cùng công tử tỏ thái độ. Để cho công tử trong lòng an tâm. Ta bản thân tới trước. Ta võ lãnh phương đối tổ tiên lập thệ. Về sau ta liền là công tử người. Chỉ cần công tử không chê ta. Không đuổi ta đi. Vậy ta võ lãnh phương cả một đời đều nguyện ý cho công tử làm trâu làm ngựa. Võ lãnh phương gặp. Trầm Phong nói xong sau đó. Liền mở miệng tỏ thái độ. Không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ cần nói cho ta ngươi là tự nguyện lưu lại. Nguyện ý đối chúng ta cái nhà này bảo trì trung tâm là được. Vậy ta cũng tốt an bài mọi người hộ tịch. Trầm Phong gặp võ lãnh phương lập thệ. Liền khoát tay nói ra. Ta ứng nguyệt nguyệt là tự nguyện. Ta sinh là công tử nhân. Chết là công tử quỷ. Ta đi. Quỷ đều đi ra. Trầm Phong một trận mồ hôi lạnh. Ta cũng là tự nguyện lưu lại. Công tử ta gọi nhánh Linh Tú. Từ hôm nay về sau ta liền là người của ngươi. Là chúng ta nhân. Được rồi, người đừng liếc miệng. Ta sợ nhất nữ hài khóc. Là người của ta được chưa? Ta là Tư Đồ Lăng Hương. Ta tự nguyện lưu ở công tử bên người ngày đêm phục thị công tử. Nói chuyện cẩn thận, khát thầm thì con mắt. Ta đầy điện áp bất ổn. Tiếp không đến tín hiệu. Trầm Phong nhìn xem xong bản thân ném mị nhãn Tư Đồ Lăng Hương tức giận. Nói ra, ta Hạ Hầu Cốc Lan. Chấm ngoặc kép, ta là tự nguyện, ta gọi Nghiêm Tiết Mai. Chấm ngoặc kép, ta Tiền Tịch Nguyệt. Chấm ngoặc kép, ta Chu Vãn Hà. Chấm ngoặc kép, ta Đường Lan. Chấm ngoặc kép, ta Đông Quách Ngọc. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.